Thần trộm ngốc phi, quyển 1 chương 17, trạch đấu là một kỹ thuật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Tina Mi biên, kết lắp tất cả mọi người vốn còn nhìn Vương Tử Thiến và chờ đợi lúc Vương Tử Thiến nói lời xin lỗi, nhưng chỉ nghe Mạc Uyển Uyển kêu lên một tiếng kinh hãi, đúng là thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mạc Cửu Khanh vừa nghe tiếng kêu của Mạc Uyển Uyển, nàng hiểu Mạc Uyển Uyển lại có mưu kế khác muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiểu thư người làm sao vậy? Thị nữ bị Mạc Từ Huyền nhéo, đau đến mức nước mắt cũng mau tràn ra, thuận thế đỡ lấy Mạc Huyền Huyền và gấp gáp hỏi. Bộ dáng này không giống bị đau, ngược lại giống với dáng vẻ hoảng hốt lo lắng cho chủ. Mạc Cửu Khanh thấy vậy, trong lòng nàng không khỏi thở than sự tính toán của Mạc Huyền Huyền và càng thêm quyết định sớm trừ đi Mạc Huyền Huyền. Thân thể ta ngứa ngáy, hình như là dị ứng với lông chó. Lúc trước bị dị ứng cũng ngứa ngáy như vậy. Hai mắt Mạc Huyền Huyền đẫm lệ nhìn Mạc Cửu Khanh nói. Nàng dứt lời còn thuận tiện kéo cao ống tay áo lên một chút để lộ cánh tay có da thịt đỏ bừng còn bị rách ra, nhìn giống thật thê thảm. Nếu nhìn không kỹ thật sự rất giống với triệu chứng dị ứng lông chó. Mà dù có tinh mắt cũng thấy được chỗ tay áo kéo cao của Mạc Huyền Huyền có một mảnh đỏ bừng. Ai nha, tại sao có thể như vậy? Tiểu thư người chớ lộn xộn, một lúc nữa trên tay người sẽ lưu lại vết sẹo. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về mời đại phu tới chẩn đoán bệnh đi. Thị nữ thấy vậy cũng lập tức cơ trí trả lời. Này, chuyện còn chưa có giải quyết ta cũng muốn biết rõ. Cuối cùng là ai muốn hãm hại ta và Cửu Khanh như vậy? Mạc Huyền Huyền vừa nghe lời nói của thị nữ thì chần chừ nhìn Mạc Cửu Khanh nói. Tuy là Mạc Huyền Huyền nói như vậy, nhưng cũng ngầm có ý tứ khác. Mà mọi người đang đứng xem cuộc vui ở một bên, vốn cũng không quá tin Mạc Huyền Huyền trộm ngọc bội, bây giờ vừa nghe Mạc Huyền Huyền nói vậy thì càng cảm thấy Mạc Huyền Huyền bị hãm hại, ngược lại Mạc Cửu Khanh là người bắt đầu tìm ngọc mặc dù nàng rửa sạch tội danh. Nhưng bởi vì nàng khư khư cố chấp lại hại Mạc Huyền Huyền bị dị ứng lại với lông chó. Mạc đại tiểu thư, cô nương vẫn nên mau trở về tìm đại phu, chúng ta tin tưởng cô nương là người trong sạch. Có một nam tử thương hương tiếc ngọc lo lắng nhìn Mạc Huyền Huyền nói. Một tiểu mỹ nhân, bất kể là nơi nào cũng nên được quý trọng, nếu để lại vết sẹo sẽ không hoàn mỹ. Những người xung quanh thấy có người mở miệng thì cũng phụ họa theo. Mạc Huyền Huyền có chút khó xử nhìn Mạc Cửu Khanh, chần chừ mới nói. Cửu Khanh, nếu không thì chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như xong đi, muội xem muội cũng đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình rồi, tất cả mọi người đều đã tin tưởng chúng ta, ngọc bội này trả lại cho Từ Thiến, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Mạc Cửu Khanh vừa nghe lời của Mạc Huyền Huyền, tuy trong lòng thì lạnh lùng nhưng vẫn cười một tiếng, nhìn mặt mũi bên ngoài của nàng ngược lại có chút quan tâm Mạc Huyền Huyền, nàng nói. Chuyện lần này ngược lại làm khó tỷ tỷ, Cửu Khanh đã từng ngu dại không nhớ tỷ tỷ bị dị ứng với lông chó, nhưng cái mũ ăn cắp lại chụp lên trên đỉnh đầu Cửu Khanh như vậy, cho dù Cửu Khanh không chứng minh nhưng muội nghĩ phụ thân cũng sẽ không bỏ qua, dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của phủ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ muội đã chứng minh được mình trong sạch vậy thì cứ bỏ qua đi, về phần chuyện của tỷ tỷ bị mẫn cảm, sau khi trở về Cửu Khanh sẽ trực tiếp nói rõ với phụ thân và gánh chịu tội lỗi của mình. Mạc Huyền Huyền vừa nghe Mạc Cửu Khanh, vẻ mặt vốn điềm đạm đáng yêu liền cứng đờ, ngay sau đó nàng nhẹ giọng nói. Vẫn là Cửu Khanh muội nghĩ cẩn thận, Mạt Hương mau đưa tỷ tỷ ta trở về, ta đi mời thầy thuốc đến xem cho tỷ ta. Mạc Cửu Khanh quay đầu nhìn thị nữ của Mạc Huyền Huyền, thoáng chút dặn dò. Cách chương.